Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, quan tập số 38 nhé. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Dạo này cái thông báo của kênh nó rất là chập chờn, nó không được ổn định lắm. Thì mọi người cố gắng giúp Phong là sau những cái tập live stream này anh em có thể vào comment cũng như là like video giúp Phong nhé. Comment tăng tương tác với kênh và những tập truyện của bộ truyện này ạ. Cảm ơn mọi người. Xin chào Phúc Phạm, chào Điện Tử Hoàng Hải, chào Hàn Phong nhé. Mọi người mà nhận được thông báo thì để lại một comment cho mình ở khung live chat nhé. Mình không biết là lúc nào nó có thông báo nữa. Có những bạn mà mình live stream được 30 phút rồi mới nhận được thông báo. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 38. Tháng 11, thời tiết đã trở lại lạnh, nhưng Lâm Lôi, Khắc Đại Đức hai người vẫn như cũ, mặc đồ rất phong phanh, không hề giở lạnh một chút nào. Hiện tại Lâm Lôi là thất cấp chiến sĩ, mà Khắc Đại Đức còn cao hơn, là cửu cấp cường giả. Bệ hạ, yến tiệc hôm nay người mời Mai Lệ Đặc không? Lâm Lôi trò chuyện với Khắc Đại Đức rất tự nhiên. Khắc Đại Đức nghe Lâm Lôi hỏi câu này thì trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa, hướng sang phía thị nữ thái giám bên cạnh nhìn thoáng qua. Thị nữ thái giám bọn họ lập tức nhu thuận từng bước đi ra. Khắc Đại Đức lúc này mới thấp giọng lặng lẽ nói: Lâm Lôi, ngươi có biết chuyện Mai Lệ Đặc sẽ cưới thê tử thứ 13 không? Người thứ 13? Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn cũng không ngờ rằng vị hữu tướng nghiêm túc của Thẩm Phán Đình mà cũng đa tình như vậy. Phu nhân mới cưới quán ta vô cùng thơm tho. Các Đại Đức lộ ra một loại nụ cười mà nam nhân nào cũng hiểu được với Lâm Lôi. Thấy cái vẻ mặt này của Các Đại Đức, Lâm Lôi không khỏi có chút giật mình. Các Đại Đức vỗ vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, chờ qua năm nay ngươi cũng 18 rồi đấy. Ngươi chớ nói với ta là ngươi còn chưa nếm mùi vị đàn bà đi chứ. Lâm Lôi không khỏi có chút xấu hổ. Khắc Đại Đức thở dài nói: Tiểu tử Mai Lệ Đặc kia mà cũng có thể tìm được cái loại yêu tinh mê người như vậy, thực sự khiến cho người ta phải ghen ghét nha. Bất quá nếu ta thực sự xem trọng thì tiểu yêu tinh mê người kia đã là của ta rồi. Mai Lệ Đặc hắn dẫu có một chút cũng không dám động tới. Lời chuyện như vậy mà Khắc Đại Đức cũng trực tiếp công khai nói với Lâm Lôi. Bệ hạ, chuyện này có thể được không vậy? Lâm Lôi có chút giật mình. Dù sao thì cũng là phu nhân của người ta. Nghe ý tứ Khắc Đại Đức dường như là trực tiếp muốn đoạt lấy vậy. Có cái gì mà không được chứ? Mai Lệ đã có địa vị như ngày hôm nay cũng là nhờ đàn bà mà đi lên, nên hắn rất hiểu được vị trí của mình. Bất quá Lâm Lôi, hôm đó Mai Lệ Đặc cưới vợ, ngươi hình như là không có đến nha. Khắc Đại Đức nghi hoặc. Ở trong khoảng thời gian này, Lâm Lôi vẫn nghĩ tới phương thuốc, chuyện dược tài, sao có thể để ý đến yến tiệc gì chứ? Hầu hết yến tiệc quý tộc hắn đều từ chối toàn bộ. Đại hôn yến tiệc của hữu tướng sao? Đều giống nhau thôi, từ chối hết. Lâm Lôi, hay là hôm nay trong lúc ăn trưa, ngươi cũng thử ngắm ôn toa phu nhân mới của Mai Lệ Đặc đi. Nếu như mà ngươi thích, ta sẽ không ngần ngại mà đem cho ngươi nhé. Ta có thể cam đoan Mai Lệ Đặc kia có đảm lực chùm trời đi nữa thì cũng sẽ không dám động đến ôn toa. Khắc Lai Đức tự tin nói. Y tại Phân Lai Vương quốc tuyệt đối có uy tín. Ngay trong ngày đại hôn của Mai Lệ Đặc mà Khắc Lai Đức lại tỏ ra thích thú ôn toa. Ngay tối hôm đó, Y liền cho người đưa ôn toa ra một tòa phủ đệ ở bên ngoài. Khắc Đại Đức thích thú hưởng thụ một đêm. Vậy mà Mai Lệ Đặc còn không dám có một chút tức giận. Hơn nữa Mai Lệ Đặc từ hôm đó cũng không dám mắng Ôn Toa một câu nào. Tại phần đại vương quốc chưa có một số ít đại nhân, đại thần là dựa vào năng lực của chính mình để ngồi ở vị trí thượng quan. Đó chính thức là những đại thần có năng lực. Nhưng mà cũng có một số đại thần đã dựa một chút thủ đoạn, nhìn không thấy mà thăng tiến. Số đại thần này cũng chỉ là mua quan bán tước mà thôi. Lầm Lồi trong lòng cũng thầm giật mình. Khắc Lai Đức này thật là bá đạo mà. Bất quá một kẻ được xưng tụng là Hoàng Kim Sư Tử như là Khắc Lai Đức, bản thân cũng có một loại khí phách của sư tử. Hành vi bá đạo có thể tưởng tượng được. Bệ hạ, Mai Lệ Đặc công tước cùng với công tước phu nhân đã tới. Một gã cung đình thái giám đi tới cung kính nói. Lầm Lồi, đi. Khắc Lai Đức lúc này đứng dậy. Lầm Lồi chỉ có thể cầm Khóm Vân Linh cùng đi với Khắc Lai Đức. Bất quá chỉ trong một chốc lát, bọn họ đã đến một tòa đình viện u nhã màu hồng nhạt ở trong vương cung. Lúc này Mai Lệ Đặc cùng với Ôn Toa phu nhân đã đứng đợi ở đình viện. Lầm Lồi không khỏi nhìn về phía Ôn Toa phu nhân, đã khiến cho Khắc Lai Đức kia động tâm. Ôn Toa phu nhân này dáng vẻ cực kỳ yêu kiều. Mặc dù quần áo trên người có thể xem như là kín đáo, nhưng mà chiếc quần nhung bó sát lại khiến cho người của nàng lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Chiếc chân dài hoàn toàn có thể lộ ra, eo lưng buộc chặt như là làm nổi bật lên bộ ngực vậy. Mái tóc màu đỏ sậm thướt tha, nhưng một nét tô điểm càng tăng thêm sự hấp dẫn. Đặc biệt là đôi mắt của vị Ôn Toa phu nhân này, tự hồ có thể câu hồn vậy. Bất cứ ai mỗi lần nhìn nàng đều không thể kìm hãm được có ý nghĩ kỳ quái. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân. Đồng thời cùng Mai Lệ Đặc lên tiếng, chất giọng ôn nhu của Ôn Toa phu nhân vang lên. Thực sự là một yêu tinh, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Khắc Lại Đức ý tứ đắc ý nhìn thoáng qua Lâm Lôi, thấp giọng hỏi khẽ bên tai hắn. Thế nào, có chút xúc động nào không? Bệ hạ, chúng ta đi vào ăn trưa thôi, Lâm Lôi trầm giọng đáp. Khắc Lai Đức cười ha ha. Ôn Toa phu nhân đôi mắt câu hồn, không khỏi nhìn Lâm Lôi nhiều hơn vài lần, tự hồ đối với hắn rất có ý tứ. Nếu không có Mai Lệ Đặc cùng Khắc Lai Đức ở đây, sợ rằng Ôn Toa đã trực tiếp ôm chầm lấy Lâm Lôi. Nữ nhân thật này là quá mỹ lệ mà. Nãy giờ toàn ở trên vai của Lâm Lôi, Bối Bối có mắt đột nhiên trợn tròn lên. Vèo một tiếng, nó vọt đi, trực tiếp nhảy lên ngực của Ôn Toa. Lớn thế, giọng Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi ngạc nhiên, con chuột này thật đáng yêu. Ôn Toa hưng phấn ôm lấy Bối Bối. Bối Bối thích thú dùng chiếc đầu cọ cọ vào vị trí đầy đặn nọ. Ở giữa vườn cùng hôm nay thường xuyên bị ánh mắt câu hồn của Ôn Toa chú ý, Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bước vào trong xe ngựa, về thôi, Lâm Lôi trực tiếp ra lệnh cho gã hộ vệ. Xe ngựa lập tức khởi động. Lão đại về nhanh như vậy làm gì? Ôn Toa kia không phải là Khắc Đế cứ muốn đem cho huynh sao? Huynh nên nhận đi. Cái đôi mắt nhỏ của Bối Bối lanh lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi vỗ đầu của nó. Cái đồ chuột nhãi danh háo sắc này. Bối Bối, tặc Bối Bối ta cũng trưởng thành rồi đấy. Bối Bối bất mãn phản bác. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Bất quá nhớ tới thu hoạch của mình trong vương cung, hắn trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, để cái hộp ra bên cạnh. Trong hộp này có chứa vân linh. Vân linh đã đến tay. Hiện giờ toàn bộ 8 loại nguyên liệu đã đủ. Ta có thể luyện chế ra dòng huyết độc độc phấn rồi. Lâm Lôi dĩ nhiên đã quyết định. Lần này trở về lập tức bắt đầu chế tạo dòng huyết độc phấn. Lão đại, ta cảm thấy Khắc Lai Đức rất có nghệ khí đấy. Huynh thực sự là muốn giết hắn ta sao? Bối Bối khẽ hỏi. Lâm Lôi nhướng mày thoáng nhìn nó. Bối Bối, Khắc Lai Đức là quốc vương của một vương quốc. Chỉ cần hắn có chút đầu óc tự nhiên sẽ muốn kết giao cùng với ta. Hắn nghĩa khí, hào hữu đối với ta chỉ là do thân phận của ta, tiềm lực của ta mà thôi. Nếu ta không có tiềm lực, sợ rằng Khắc Lai Đức ngay cả một chút cũng không chú ý tới ta. Thậm chí nếu là ta có một thê tử xinh đẹp, hắn có lẽ sẽ trực tiếp cướp đoạt, giống như là với Mai Lệ Đặc kia vậy. Lâm Lôi hiểu rõ Khắc Lai Đức. Con người Khắc Lai Đức này trên thực tế là một người rất vô tình. Bất quá cũng được xem là một quốc vương thành công. Ít nhất thì y phân biệt rất rõ ràng giữa người có tài với người bình thường. Ta thậm chí hoài nghi lúc trước Khắc Lại Đức có phải là lấy mẫu thân ta sinh, thấy mẫu thân ta xinh đẹp mà trực tiếp cướp đoạt đi hay không. Hôm nay thế ôn toa, Lâm Lôi lại nghĩ tới một loại tình huống có thể xảy ra. Với tính cách này của Khắc Lại Đức, tình huống loại này đích xác có thể xảy ra. Bối bối, người nói ta còn có thể bỏ qua cho Khắc Lại Đức sao? Lâm Lôi nhìn Bối Bối, nghĩ đến tình huống loại này hắn đáy lòng không khỏi lộ ra sát ý vô tận. Có thể cảm nhận được sát ý của Lâm Lôi đối với Khắc Lại Đức, Bối Bối lập tức nói ngay. Đáng ghét thật, ta Bối Bối là người thứ nhất động thổ. Bối Bối đứng thẳng lên, không ngừng huy vũ song trảo nhếch miệng, hướng về phía Lâm Lôi, tỏ vẻ như là mình rất ghét, ghét cay ghét đắng Khắc Lại Đức kia vậy. Không cần ngươi động thủ, đến lúc đó hỏi ra tình trạng của mẫu thân xong, người đầu tiên động thủ sẽ là ta. Lâm Lôi lại lùng đáp. Giữa mật thất trong phủ đệ của Lâm Lôi, giữa ánh sáng của 18 cây nến chiếu xuống, toàn bộ mật thất đều sáng rỡ. Lâm Lôi đang tiến hành trong quá trình luyện chế dòng huyết độc phấn. Quá trình luyện chế dòng huyết độc phấn thực sự là rất phức tạp. Mỗi một bước đều phải cẩn thận, rồi lại cẩn thận. Nếu có một chút sai lầm, thì sẽ là lãng phí nguyên liệu. Ở trên bàn trong mật thất bày ra cái giày đặc các loại dụng cụ và luyện kim thuật sĩ. Phần linh cùng các loại nguyên liệu đều bị cắt nhỏ, phân ra thành rất nhiều phần. Lâm Lôi đổ nước thuốc trong bình và một trong bình sứ sạch sẽ khác. Tiếp tục đun. Đồng thời cẩn thận đưa ba phần nguyên liệu bên ngoài đã chuẩn bị từ trước bỏ vào trong đó. Thứ tự không thể loạn. Bây giờ cho Lam Tâm Thảo, Hoàng Khương, Khấu Nhân vào. Lâm Lôi nhìn vào trong bình sứ, tinh thần toàn thân tập trung cao độ, cẩn thận nhìn phản ứng bên trong bình sứ, mỗi bước đều phải rất chuẩn xác. Suốt một đêm trôi qua, rốt cục đã hoàn thành một phần dược dịch rồi. Lâm Lôi cẩn thận vào trong bình sứ một lượng ít dược dịch trong suốt, đổ vào một cái khay trắng. Dược dịch trong suốt này so với trước trong nước không có gì khác nhau cả. Trong lòng hắn thở dài. Dựa theo đoạn đầu phương pháp luyện chế dòng huyết độc vẫn nói, dược dịch trong suốt cùng thực ra là có thể xem như dòng huyết độc. Bất quá đưa nó ra phơi khô ngoài không khí, thu được dòng huyết độc độc phấn mới là độc dược thuần túy nhất. Kỳ thực dược dịch này đã trải qua trưng cất, phần nước đã không còn nhiều, phòng chừng trong vòng 10 ngày đủ để hoàn toàn khô, biến thành dòng huyết độc độc phấn. Mẹ đầu tiên thành công, buổi tối ngày mai sẽ làm tiếp mẹ thứ hai. Lâm Lôi rất cẩn thận, hắn không dám đưa tất cả nguyên liệu vào luyện chế một lần, dù sao một khi sơ suất thì kết cục sẽ là kết thúc tất cả. Chia ra làm nhiều lần thì dù có thất bại một lần cũng không sợ. Một phần độc dược dược phấn thực ra cũng có thể đủ, nhưng mà đề phòng vạn nhất, Lâm Lôi chuẩn bị làm ra nhiều hơn các phần dược độc. Ngọc Lan lịch năm 9999, trải qua hết tháng 11, Lâm Lôi rốt cuộc cũng đã hoàn toàn luyện chế ra 6 phần dòng huyết độc độc phấn. Loại bột trắng tinh trong suốt này, rất khó tin rằng nó có thể khiến thực lực của một cửu cấp cường giả suy yếu đến mức tận cùng. Nguyên liệu mặc dù vẫn còn, nhưng mà 6 phần dòng huyết độc độc phấn đã đủ rồi. Lâm Lôi nhìn 6 bao nhỏ trên bàn, thở phào một hơi. Vì để luyện chế xong dòng huyết độc độc phấn, hắn đã phải rất lao tâm lao lực, cuối cùng đã thành công rồi. Bây giờ thiếu cái chính là một cơ hội hạ độc đối với Khắc Lại Đức. Lâm Lôi không khỏi thoáng trầm tư. Vừa phải hạ độc để bắt được Khắc Lại Đức, lại còn phải khiến cho người khác không thể phát hiện ra hành vi của mình nữa. Rất khó. Nếu như tiến vào giữa vương cung, Lâm Lôi cần phải tìm ra cơ hội hạ độc. Ở trong vương cung là không phải là bị ép, không những phải ép hỏi Khắc Lại Đức mà nữa còn phải giết được y nữa. Cho dù không truy cầu chuyện giấu kín thân phận, thì sau khi giết Khắc Lại Đức muốn chạy ra ngoài vương cung cũng rất khó. Lâm Lôi trong đầu không ngừng duyệt qua những chuyện có thể phát sinh. Cuối cùng hắn đã quyết định, muốn vào trong vương cung hạ độc, lại còn muốn trốn ra, cơ hồ là không có khả năng. Lâm Lôi từ bỏ cái phương pháp này, dù là trong vương cung, dù sao trong vương cung cao thủ tương đối nhiều, trừ phi chính mình tiến vào trạng thái lòng hóa thì mới có thể giết chết được. Nhưng lòng hóa là một bí mật, Lâm Lôi không muốn bại lộ, chỉ có thể tiến hành ở ngoài vương cung. Hắn ta có chút đau đầu. Ở bên ngoài vương cung, làm thế nào được khiến cho Khắc Lai Đức ở cùng một chỗ với mình? Hơn nữa lại còn phải mở một nơi vắng vẻ nữa. Mặc kệ là như thế nào, dù sao Khắc Lai Đức cũng là quốc vương. Mình cho dù muốn gặp đối phương vì chuyện gì thì cũng phải đến vương cung bái kiến. Không thể phái người đến nói với Khắc Lai Đức để y đến gặp mình được. Lâm Đội còn chưa từng nghe nói có thần tử nào lại phái người đi bảo quốc vương tới gặp mình. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Cho dù Khắc Lai Đức có nể mặt mình mà thực sự tới, thì e rằng trong lòng y cũng hoài nghi mà cẩn thận. Một khi đã cẩn thận thì khả năng thành công của việc hạ độc là rất thấp. Phải tìm cơ hội gặp một mình Khắc Lai Đức, mà không phải là trong vương cung mới được. Đến Phần Lai Thành đã lâu như vậy rồi mà Lâm Lôi còn chưa từng thấy qua chuyện chính mình với Khắc Lai Đức ở một mình một chỗ. Thường thường đều là trong yến hội Khắc Lai Đức mới có thể cùng hắn gặp mặt, mà Lâm Lôi cũng không thể giữa yến hội công khai xuống tay với Khắc Lai Đức được. Phải làm sao? Hắn ta có chút phiền não. Vào tháng 12, tại Phân Lai Thành nhiệt độ chợt giảm xuống. Trận tuyết đầu tiên của năm nay cũng đổ xuống. Cả Phân Lai Thành tràn ngập một màu trắng xóa. Hàn khí càng khiến cho tất cả quý tộc đều ở trong nhà, không thích ra ngoài. Vẫn mặc một kiện trường bào rộng như trước, Lầm Lôi dưới sự bảo hộ của hai gã hộ vệ, chậm rãi tản bộ trên con phố phủ đầy tuyết. Tiếng bước chân trên tuyết vang lên. Phần Lai Thành sau cơn bão tuyết hiện ra với vẻ mỹ lệ, hiếm thấy. Ở trên con đường Lục Diệp, hai bên đường trước cổng của những quý tộc phủ đệ đều có một cây băng lăng. Ánh sáng mặt trời chiếu lên băng lăng, phát sinh ra khúc xạ, khiến cho băng lăng càng thêm chói mắt. Màu trắng của tuyết bao trùm lên những ngọn cây tùng ở trước dãy phủ đệ, vô cùng quyến rũ. Cảnh sắc rất mỹ diệu. Thế nhưng tâm tình Lâm Lôi lúc này lại không tốt. Khắc Lai Đức đã là cửu cấp cường giả. Mặc dù cửu cấp đạt đến thánh cấp rất khó, nhưng mà nó không chừng một ngày nào đó y đột phá, đến lúc đó ta lại càng không có hy vọng. Lâm Lôi thực sự không thể chờ được. Càng sớm đối phó với Khắc Lai Đức thì càng nắm chắc hơn. Nhưng hắn cần một cơ hội. Lão đại, huynh xem, những phủ đệ bên cạnh phần lớn đều được tu sửa qua, còn có cả rất nhiều trang sức vật phẩm nữa. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi đi trên đường, nhưng mà tâm trí lại không hề chú ý tới xung quanh. Nghe Bối Bối nói, hắn mới để ý thấy các phủ đệ hai bên Lục Diệp lộ đều có khác so với trước kia. Điều này Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Giữ lấy, đúng rồi, dịch sang bên trái một chút. Bên cạnh một tòa phủ đệ, đám người hầu đang ở trước cửa phủ đệ trang trí, ở bên cạnh còn có người chỉ huy. Đó là Hoa Ngọc Lan. Lâm Lôi chú ý tới hình dáng trang trí hiện ra trước cửa phủ đệ đó, đúng là hình dáng của Hoa Ngọc Lan. Hắn lúc này mới giật mình. Đúng rồi, bây giờ đã là tháng 12, chẳng mấy ngày nữa là đến lễ Ngọc Lan. Hơn nữa còn là Ngọc Lan lễ 1000 năm nữa. Lâm Lôi cũng biết lễ hội này rất trọng yếu. Ngọc Lan lịch năm 10000, ngày 1 tháng 1, sợ rằng là ngày huyên náo nhất trong cuộc sống của Ngọc Lan đại lục. Thảo nào mỗi phủ đại quý tộc đều tiến hành sửa sang trang trí. Rắc một tiếng, cái thang dưới chân một người hầu đang trang trí bỗng bị gãy. Người hầu nọ một chân bị trượt, toàn thân rơi xuống, đầu tiên va vào cái thang, sau đó đầu đập vào một tảng đá dưới đất, máu tươi lập tức nhiễm hồng cả mặt đất. Những người bên cạnh lập tức luống cuống. Không có việc gì chứ? Đám người này nhanh chóng nâng người bị thương dậy. Có chút váng đầu. Người bị thương thanh âm yếu ớt nói. May mà thang không cao, y ngã xuống đến mặt đất thì lực cũng không có lớn, vậy mới giữ được cái mạng nhỏ. Được rồi, người hôm nay về nhà trước nghỉ đi. Khoa Nhĩ, người đi chiếu cố cho hắn ta một chút. Thật là, chỉ hơi cao có một chút mà lại ngã thành ra như thế này rồi. Vị quản sự lắc đầu bất đắc dĩ. Gã người hầu tên là Khoa Nhĩ lập tức nâng người bị thương dậy đưa về chỗ ở. Lâm Lôi nhìn cảnh này lại sửng sốt. Lâm Lôi đại nhân. Quản sự lúc này mới chú ý tới Lâm Lôi, lập tức đến hành lễ với hắn. Tòa phụ đệ này là phụ đệ của Bá Nạp công tước, Lâm Lôi đã từng tới cho nên vị quản sự kia đương nhiên biết hắn. Lâm Lôi đại nhân, xin chào buổi sáng. Vị quản sự không người nói. Lâm Lôi lúc này mới tỉnh táo lại, ở trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn, thấy người trước mắt cười ha hả nói. Cũng chúc người buổi sáng tốt lành, đi nào, chúng ta trở về thôi. Lâm Lôi hưng phấn nhanh chóng xoay người, dẫn theo đám hộ vệ trở về. Quái, đại nhân này sao lại cao hứng như vậy chứ? Hai gã hộ vệ khẽ thì thầm với nhau. Hôm nay bọn họ vốn thấy Lâm Lôi một mực trầm mặc, sao đột nhiên lại trở nên hưng phấn như vậy chứ? Biện pháp đơn giản như vậy mà sao ta lại không nghĩ đến cơ chứ? Lâm Lôi vỗ đầu mình, bản thân đích xác đã nghĩ rằng mình thật là ngu ngốc. Hắn cười. Lúc này đã nắm chắc cái phương pháp hay khiến các đại đức tới gặp mình, đó chính là bị thương. Ta giả vờ trong khi tu luyện đấu khí không cẩn thận bị nội thương. Biết tin ta bị thương, với thái độ của khắc lệ đức, 10 phần có đến 8-9 phần sẽ là tự mình đến ân cần thăm hỏi. Lâm Lôi trong lòng vô cùng vui sướng. Chỉ cần ở trong phủ đệ, mình tự sắp đặt cho khắc lệ đức, vậy thì tự nhiên sẽ đơn giản đi rất nhiều. Đối với địa vị, tài phú ở thần thánh đồng minh, ta cũng không coi trọng. Chờ biết tin tức của mẫu thân xong, sau khi giết chết khắc lệ đức, sẽ trực tiếp thông qua con đường của đạo xâm thương hội chạy ra khỏi phạm vi thế lực thần thánh đồng minh. Đáy lòng của Lâm Lôi rất quả quyết. Thần thánh đồng minh đối với hắn ta ngay cả một chút lực hấp dẫn cũng không có. Hiện tại thân nhân duy nhất của hắn, đại đại tiểu ốc đốn, cũng đang ở áo bố Lai Ân đế quốc. Thần thánh đồng minh này đối với hắn cũng không có gì câu thúc cả. Muốn giết chết khắc lại đức, còn để thân phận không bị bại lộ, điều này cơ hồ không có khả năng. Do vậy Lâm Lôi có thể phải chịu một chút hy sinh. Dù sao đối với hắn ta mà nói, thần thánh đồng minh cũng không có gì hấp dẫn hết. Giữa phủ đệ của Lâm Lôi, trong Tuyền Thủy Viên, Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở trên bãi cỏ tu luyện long huyết đấu khí. Long huyết đấu khí trong cơ thể như là sóng biển mãnh liệt hỗn loạn, đánh sâu vào kinh mạch các nơi. Trên thực tế tu luyện như vậy, thất cấp chiến sĩ cũng không thể chịu được nổi. Nhưng mà Lâm Lôi không giống với bọn họ. Hắn đã uống rất nhiều hoạt long huyết. Bình thường long huyết tưới lên thân thể sẽ khiến cho thân thể phòng ngự mạnh kinh người. Mà Lâm Lôi nuốt long huyết trong cơ thể cũng khiến cho khả năng chịu đựng của kinh mạch đạt tới một cấp độ kinh khủng. Phụt một tiếng, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng của Lâm Lôi phun ra, sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang trắng bệch. Tiếng hét thống khổ từ ít hầu của Lâm Lôi vang lên. Lúc này đám thị nữ hộ vệ ngoài cửa Tuyền Thủy Viên cũng loáng thoáng nghe thấy âm thanh trầm thấp của Lâm Lôi. Bọn họ đều dán vào cửa cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi đại nhân dường như đang rất thống khổ thì phải. Một thị nữ hơi gầy trong đó lên tiếng. Hình như là vậy. Một thị nữ đầy đặn ở bên cạnh cũng gật đầu. Nhưng căn bản các nàng không dám đi vào. Lâm Lôi đại nhân. Nàng thị nữ hơi gầy lên tiếng hô. Vào, vào đây. Tiếng Lâm Lôi vang lên. Hai người thị nữ nhìn nhau, lập tức đẩy cửa chạy vào. Nhưng mà khi chạy đến chỗ bãi cỏ thì các nàng đều chấn động. Trên mặt đất là một bãi máu lớn. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt nằm sấp trên mặt đất. Đưa ta về phòng. Lâm Lôi trầm giọng nói. Hai người thị nữ cuống quýt. Mỗi người đỡ một cánh tay dìu Lâm Lôi nhanh chóng tới phòng ngủ giữa độc viện quán. Đại nhân, có cần Quang Minh mời Quang Minh hệ ma pháp sư không? Thị nữ hơi gầy vội vàng dò hỏi. Không cần. Ta đã bị nội thương. Ma pháp sư cũng vô dụng. Có thể tĩnh tâm điều dưỡng thôi. Lâm Lôi hít sâu một hơi nhắm mắt. Khoanh chân ngồi xuống ở trên giường. Hai người trước hết cứ đi ra ngoài đi. Vâng, thưa đại nhân. Hai thị nữ cung kính rời đi. Vô luận là Quang Minh hệ hay là Thủy hệ cùng các hệ trị liệu ma pháp đều là một loại ma pháp có tính chất khôi phục để chữa trị vết thương. Song đối với nội thương cũng không có biện pháp chữa trị. Trong phòng của Lâm Lôi chỉ có Lâm Lôi cùng Gia Lũ hai người. Lão Tam, người không bị thương sao? Gia Lỗ nghi hoặc hỏi. Người đã không bị thương thì giả tạo bị thương làm gì, lại còn tìm ta gấp như vậy nữa. Lâm Lôi từ lúc trước khi giả vờ bị thương đã phái người đi tìm Gia Lỗ. Lâm Lôi khẽ nói. Gia Lỗ lão đại, chuyện này có quan hệ đến đại thù của ta. Gia Lộ lão đại, ta có thể nói cho ngươi hay, Khắc Lai Đức rất có thể là cừu nhân giết mẫu thân ta. Cừu nhân giết mẫu thân? Gia Lỗ trợn tròn mắt. Lão Tam, ngươi muốn... Đúng, báo thù. Lầm lỗi đối với hào huynh đệ cũng không cần giấu. Khắc Lai Đức kia là một cừu cấp cường giả. Người báo thù như thế nào đây? Hơn nữa hắn còn là quốc vương của Vân Lai Vương quốc nữa. Gia Lỗ hoảng hốt nói, hắn có phần lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi điềm tĩnh đáp, yên tâm đi, ta mười phần nắm chắc đối phó với y. Nhưng mà một khi giết chết Khắc Lai Đức, có thể Quang Minh giáo đình sẽ tha tội chết cho ta, nhưng một cuộc sống nhất định rất khó chịu, cho nên ta quyết định sau khi giết chết Khắc Lai Đức liền lập tức rời khỏi Thần Thánh Đồng Minh. Rời khỏi Thần Thánh Đồng Minh sao? Gia Lỗ sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu được. Phải, nên ly khai. Chuyện này ngươi cứ giao cho ta. Thế lực buôn bán của đạo xâm thương hội chúng ta bao trùm các đại thành thị của Thần Thánh Đồng Minh. Muốn rời khỏi Thần Thánh Đồng Minh mà thần không biết quỷ không hay thì dễ dàng vô cùng. Hơn nữa đạo xâm thương hội chúng ta còn có rất nhiều đại sư dịch dung hóa tràng nữa. Gia Lỗ tự tin đến mười phần. Lâm Lỗi biết đạo xâm thương hội thế lực vô cùng lớn, một trong tam đại thương hội của Ngọc Lan Đại Lục, há lại nói giỡn sao? Ta biết, cho nên Gia Lỗ lão đại, ta nhờ ngươi phái người ở trong tửu điếm cuối đường Lục Diệp chờ ta. Khi ta tới đó, ngươi hãy hỗ trợ an bài để ta rời khỏi Thần Thánh Đồng Minh. Lâm Lôi rất tự tin, sau khi mình giết chết Khắc Lai Đức, tuyệt đối có thể dễ dàng đến ngồi trong tửu điếm kia. Yên tâm đi. Lão Tam, Gia Lỗ nhíu mày nhìn Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận đi. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ cười. Gia Lỗ lão đại, ngươi phải tin vào ta chứ. Cái tin tức Lâm Lôi bị thương rất nhanh chóng truyền ra ngoài. Người đầu tiên biết tin tức này không phải là quốc vương Vân Đài Vương quốc, mà là Hồng Y đại giáo chủ của Quang Minh giáo đình, Cát Nhĩ Mặc. Nhưng mà rất nhanh, quốc vương Khắc Đại Đức còn có rất nhiều quý tộc ngay sau đó cũng biết tin Lâm Lôi luyện công bị thương. Tu luyện bị thương mặc dù tương đối ít nhưng mà vẫn có. Đây là loại tu luyện quá khắc khổ, vượt qua cực hạn của thân thể, liền dẫn đến thân thể bị tổn thương, thậm chí là thương tổn trong nội phủ. Bây giờ cứ chờ Khắc Lai Đức tới. Lâm Lôi mặc trường bào rộng, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên chiếc ghế trong phòng. Bối Bối cũng ngồi ở trên bên ghế. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài có thị nữ chạy tới. Lâm Lôi mắt không khỏi sáng lên, nhưng mà ngay sau đó hắn lại giả bộ hình dáng đang rất suy yếu, nhìn thị nữ tới lại nhạt hỏi, có chuyện gì? Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc tới. Thị nữ vội vàng trả lời. Hả? Lâm Lôi trong lòng đột nhiên tỏ ra rất lo lắng. Cát Nhĩ Mặc đến là điều hắn hoàn toàn đoán trước được. Nhưng mà Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến chuyện, nếu trong khi Cát Nhĩ Mặc ở tại đây, Khắc Lai Đức lại vừa tới, vậy mình muốn đối phó Khắc Lai Đức có thể sẽ gặp phiền toái rồi. Dù sao Cát Nhĩ Mặc cũng là một cửu cấp đại ma đạo, mà dòng huyết độc phấn chỉ tước đi được thực lực của chiến sĩ, đối với ma pháp sư không có ảnh hưởng gì hết. Lâm Lôi! Lúc này tiếng của Cát Nhĩ Mặc đã vang lên bên ngoài cửa. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa sảnh. Cát Nhĩ Mặc khoác một bộ trường bào màu đỏ, lưng thẳng tắp, nụ cười thất thiết, ánh mắt sắc bén rất kiên nghị, cùng hai gã bạch y tế tự đang tiến thật nhanh vào giữa cửa sảnh. Cát Nhĩ Mặc đã tới, hy vọng Khắc Lai Đức chậm hơn một chút. Trong lòng của Lâm Lôi thầm mong. Kế hoạch lần này quán ta có nhược điểm duy nhất chính là Khắc Lai Đức lại có thể đến cùng một lúc với một cửu cấp ma pháp sư. Dù sao dòng huyết độc không có hiệu quả đối với ma pháp sư. Lâm Lôi lúc này cũng đứng dậy, tiến lên chào. Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Lâm Lôi, ngươi coi ngươi kìa, sắc mặt tái nhợt như vậy, mau xuống đi. Mau ngồi xuống đi. Cát Nhĩ Mặc lập tức tiến lên hai bước giữ Lâm Lôi lại. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, không có việc gì. Ta mặc dù tu luyện đấu khí bị thương tổn nội phủ, nhưng mà hành động bình thường thì không có vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng một khoảng thời gian tới ta sẽ không thể tu luyện đấu khí được. Lâm Lôi thở dài một hơi nói, lúc này ngươi còn muốn tu luyện sao? Cát Nhĩ Mặc có phần phát bực. Ngoại thương thì rất dễ dàng, nhưng mà đây là nội phủ bị thương có thể rất nguy hiểm. Nếu không liên tục chữa trị thì cả đời sẽ phải chịu đau đớn đấy. Đa tạ Cát Nhĩ Mặc đại nhân đã quan tâm. Lâm Lôi cũng có hảo cảm đối với Cát Nhĩ Mặc. Hắn không ngừng liếc thoáng qua cửa sành, hy vọng Khắc Lễ Đức sẽ đến chậm một chút. Hôm qua tuyết rơi nhiều, khiến hơi lạnh bao trùm khắp cả Vân Nai Thành. Ở trước vương cung, người đi đường vô cùng thưa thớt. Lúc này đội ngũ hơn 100 hộ vệ đang bảo hộ cỗ xe ngựa màu vàng sang trọng đi ra khỏi cửa cung. Lọc cọc. Tiếng vết bánh xe hằn lên nền tuyết. Lan Tắc Bố, mau mở cửa xe đi. Khắc Đại Đức ra lệnh. Ở bên trong xe ngựa rất rộng, e rằng kể cả có 5-6 người ngồi trong đó cũng không có chật. Lan Tắc Mỗ chính là cung đình thái giám thân cận của Khắc Lai Đức. Lan Tắc Mỗ lúc này lên tiếng. Vâng, thưa bệ hạ. Hắn liền xốc tấm màn cửa xe lên, nhất thời một trận hàn khí ùa vào. Bất quá bất luận là Lan Tắc Mỗ hay là Khắc Lai Đức đều không một chút lo ngại giá lạnh, mà Khắc Lai Đức cũng chỉ khoác lên một chiếc áo choàng bên ngoài cùng nội y, còn Lan Tắc Mỗ mặc trang phục truyền thống của cung đình thái giám. Cái tên Lâm Lôi này tu luyện đấu khí mà lại để bị thương đội phục, thật đúng là. Khắc Đại Đức không khỏi cười cảm thán. Lan Tắc Mỗ thấp giọng phụ họa. Lâm Lôi đại nhân tuổi còn trẻ đã thành tựu như vậy rồi, cho dù thiên phú tới đâu thì cũng cần khắc khổ tu luyện. Một chiến sĩ có thể tu luyện đấu khí đến mức bị thương nội phục thì có thể thấy mức độ tu luyện quán cực hạn thân thể người có thể rất cao, rất cao. Nhưng mà mỗi lần kích phát tiềm lực lại không thể quá lớn. Chiến sĩ tu luyện chăm chỉ khắc khổ đương nhiên là tốt, nhưng mà cũng không nên tu luyện quá sức chịu đựng khiến cho thân thể không thể chịu được. Đúng vậy, Lâm Lôi này tương lai thành tựu không thể hạn lượng được. Khắc Lai Đức cũng gật đầu đồng ý. Lan Tắc Mỗ nhìn thoáng qua sắc mặt Khắc Lai Đức, trong lòng âm thầm sợ hãi. Hắn làm thiếp thân thái giám của Khắc Lai Đức, đối với chủ nhân của mình vốn hiểu rất rõ. Với cái tính cách bá đạo của Khắc Lai Đức, rất ít khách khí với người khác, nhưng mà lại không hề như vậy đối với Lâm Lôi. Từ đầu đến cuối Khắc Lai Đức không có một chút nào là không khách khí cả. Đáng tiếc năm đó bệ hạ, bệ hạ người tự biết vô vọng, đạp nhập thánh vực nên mới trọng thị Lâm Lôi như vậy. Lan Tắc Bộ biết rất rõ bí mật của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức mặc dù là cửu cấp cường giả, nhưng Lan Tắc Mỗ lại biết, trừ phi Quang Minh Chi chủ hạ xuống hỗ trợ thần lực, nếu không Khắc Lai Đức cả đời không có khả năng đạp nhập thánh vực. Bệ hạ, đã tới phủ đệ của Lâm Lôi đại nhân. Lan Tắc Mỗ khẽ nói, nhìn xuyên qua cửa xe, rõ ràng đã thấy đại môn phủ đệ của Lâm Lôi ở cách đó không xa. Mà lúc này, nơi đại môn có hai gã chiến sĩ cường tráng, lưng hùm vai gấu đứng thẳng tắp hai bên. Hai gã chiến sĩ này là nhân vật tinh anh trong vương bài kỵ sĩ đoàn của Quang Minh giáo đình. Xe ngựa dừng lại. Lan Tắc Bộ xuống xe trước, rồi sau đó cung kính chờ đợi Khắc Lai Đức bước xuống. Bái kiến bệ hạ. Hai chiến sĩ giữ cửa đều khom thân hộ, khom thân hộ. Ồ, đã có người đến trước cả ta sao? Khắc Lai Đức chú ý tới một cỗ xe ngựa xa hoa cùng một đám Quang Minh thần điện kỵ sĩ đứng ở một bên. Là Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Một gã kỵ sĩ giữ cửa cung kính trả lời. Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới sao? Cũng tốt. Khắc Đại Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ của mình. Các người đều ở lại đây đi. Lan Tắc Bộ theo ta đi vào. Nói xong Khắc Đại Đức liền cùng với thiếp thân thái giám của mình tiến vào đại môn phủ đệ. Lúc này Lâm Lôi còn đang nói chuyện cùng với Cát Nhĩ Mặc. Hắn cũng không biết Khắc Lai Đức đã tới cửa. Cát Nhĩ Mặc này sao còn chưa đi nhỉ? Nếu Cát Nhĩ Mặc cùng hắn tiếp tục đàm luận, muốn nói tới chuyện gì đó thì thời gian y sẽ ở lại càng lâu, thực sự rất phiền toái. Lâm Lôi đáy lòng gấp gáp lúc này bỗng che miệng. Hắn liên tục ho khan vài tiếng, đến nỗi sắc mặt tái nhợt bỗng đỏ bừng cả lên. Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc ngược lại vô cùng chấn động. Y không nghĩ Lâm Lôi thương thế lại nghiêm trọng tới như vậy. Lâm Lôi, tao có mang thuốc tới, ngươi cần phục dụng cho thật tốt nha. Thuốc này có tác dụng chữa trị đối với nội thương. Cát Nhĩ Mặc vội vàng nói. Ngươi thân thể không khỏe, vậy hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút đi. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong Cát Nhĩ Mặc liền đứng lên. Cơn ho khan qua đi, Lâm Lôi sắc mặt cũng lại tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, thật là xin lỗi. Hắn tỏ vẻ hối tiếc, nói: "Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi. Thân thể là quan trọng nhất." Cát Nhĩ Mạc nhắc nhở hai tiếng liền mang theo hai gã bạch y tế tự ra khỏi phòng. Khi Khắc Lại Đức dẫn theo Lan Tắc Mỗ vừa mới đi qua đại môn phủ đệ của Lâm Lôi, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Bệ hạ, bệ hạ." Khắc Lại Đức nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mai Lệ Đặc đang từ trên xe ngựa nhảy xuống. "Bệ hạ." "Mai Lệ Đặc, ngươi cũng tới sao?" Khắc Đại Đức cười dừng lại chờ Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc chạy đến trước mặt Khắc Đại Đức phình định: "Lâm Lôi đại nhân bị thương, thần sao lại không đến được chứ? Bệ hạ người sao chỉ mang theo một mình Lan Tắc Mỗ tiến vào vậy? Như thế thật không an toàn nha." Mai Lệ Đặc vội vàng khuyên: "Quốc vương một khi đến nhà, một thần tử, hộ vệ, nhân mã đều trực tiếp đưa vào. Một là vì quan tâm đến an toàn, thứ hai là cũng thể hiện rõ địa vị quyền lực của quốc vương." "Không cần, ta chỉ là đến thăm Lâm Lôi, không cần tỏ vẻ phô trương." Khắc Đại Đức cười nói: "Huống chi, tại Phân Lai Thành này, ngươi nghĩ rằng ai có thể uy hiếp được ta đây?" Khắc Đại Đức tự tin cũng không phải là vô lý. Đầu tiên đã là cửu cấp cường giả, Khắc Đại Đức căn bản không cần chú ý úy kỵ điều gì. Có thể khiến y phải sợ cũng chỉ là kẻ đạt đến thánh vực cường giả. Mà thánh vực cường giả chẳng lẽ lại đến ám sát một quốc vương sao? Hơn nữa Phân Lai Thành này còn là thánh đô của Quang Minh Giáo Đình nữa. Tại bản danh của Quang Minh Giáo Đình, ai dám làm càn đây? Là thuộc hạ cả nghĩ. Mai Đại Đặc vội nói: "Đi, chúng ta cùng vào." Khắc Đại Đức mang theo Mai Đại Đặc, Lan Tắc Mỗ hướng vào bên trong đi tới. "Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân đang dưỡng thương ở độc viện phía đông viện, để nô tỳ dẫn người đi tới." Dưới cái sự hướng dẫn của nàng thị nữ xinh đẹp, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mũ, ba người cùng tiến về nơi Lâm Lôi dưỡng thương. Nhưng mà mới đi được một nửa đường, Khắc Lai Đức ba người liền thấy Cát Nhĩ Mạc mang theo hai gã bạch y tế tự đi ra. "Cát Nhĩ Mạc đại nhân." Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mũ đồng thời hành lễ. "Khắc Lai Đức, ngài cũng tới sao?" Cát Nhĩ Mạc gật đầu. "Lần này Lâm Lôi nội phủ bị thương không nhẹ đâu. Vừa rồi hắn ho không ngừng, trong khi các người đến thăm hỏi hắn không nên ở lại lâu, thăm hỏi một chút là được rồi, để hắn nghỉ ngơi cho tốt đi." "Biết rồi." Khắc Lai Đức gật gật đầu. "Vậy ta xin đi trước đây." Cát Nhĩ Mạc cũng gật đầu, liền mang theo hai gã bạch y tế tự rời đi trước. Còn lại Khắc Lai Đức dẫn theo Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ hướng tới nơi của Lâm Lôi đi tới. Cát Nhĩ Mạc rời khỏi cũng khiến Lâm Lôi thầm thở phào một hơi. Nhưng mà không chờ hắn nghỉ ngơi, một thị nữ đã chạy tới đưa tin: "Lâm Lôi đại nhân, quốc vương bệ hạ dẫn theo hữu tướng của đại nhân tới." "Quốc vương bệ hạ dẫn theo hữu tướng đại nhân tới." Thị nữ này vội vàng báo. "Tới rồi sao?" Lâm Lôi có mắt sáng lên. Đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đã tới. Hắn đáy lòng có chút không nhịn được nổi lên kích động. "Ngươi đi ra ngoài trước đi." Lâm Lôi lúc này nhanh chóng cho thị nữ lùi xuống, rồi sau đó hắn lại an nhiên ngồi sang một bên, bình tĩnh chờ Khắc Lai Đức tới. Chỉ vài giây sau, Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng bước chân. "Lâm Lôi!" Khắc Lai Đức vừa mới tới cửa sảnh, âm thanh đã vang lên. Sau hai ba bước chân là lập tức đi đến trước mặt của Lâm Lôi, rất quan tâm thăm hỏi. "Lâm Lôi, sắc mặt ngươi không được tốt nha, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho tốt đi." Lâm Lôi bị Khắc Lai Đức ấn xuống ngồi. "Lâm Lôi đại nhân." Mai Lệ Đặc cũng hành lễ với Lâm Lôi. "Tạ ơn bệ hạ, đa tạ Mai Lệ Đặc đại nhân." Lâm Lôi tỏ vẻ vô lực đáp lễ. Chỉ là hắn trong lòng đã bắt đầu dâng lên một cỗ hưng phấn. Lúc trước khi biết tin phụ thân mình chết, Lâm Lôi đã để cho Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mang theo truyền thừa chi bảo chiến đao đồ lục đi tới áo bố Lai Ân Đế quốc trước, sau đó đề ra quyết tâm báo thù, không hề tiếc hy sinh bản thân mình. "Phụ thân, mẫu thân." Việc phụ thân chết cũng có quan hệ tới Khắc Lai Đức. Nếu không phải vì hắn lúc trước để cho Mạn Đức Sâm phái người bắt mẫu thân, thì phụ thân làm sao lại phải đi báo thù? Cuối cùng là vứt bỏ tính mạng cơ chứ. Còn chuyện với mẫu thân, đương nhiên cùng Khắc Lai Đức có liên quan. "Bệ hạ, ta không sao. Ta chỉ bị thương một chút trong nội phủ. Mỗi đấu khí là chưa thể nào tu luyện lại, còn hoạt động bình thường thì không có vấn đề gì." Lâm Lôi cười đáp. "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Khắc Lại Đức lộ ra vẻ tươi cười. Mai Lệ Đạc đại nhân lần này cũng tới rồi. Lâm Lôi đột nhiên như là nghĩ ra điều gì đó, kinh hỉ nói. Phải rồi, lần trước Mai Lệ Đạc đại nhân có cho ta một bình rượu quý, ta còn chưa uống. Hôm nay bệ hạ cùng Mai Lệ Đạc đại nhân đều tới, chúng ta đây phải cùng nhau uống một trận mới được. Lâm Lôi nói xong liền hướng tới tủ rượu bên cạnh đi tới. Không cần, Lâm Lôi, người thân thể có thương tích không nên uống rượu chứ? Khắc Đại Đức khuyên. Không có việc gì, ta chỉ là bị thương nhẹ thôi, hơn nữa uống chút rượu không ngừng, không chừng còn có thể khai thông huyết mạch đấy. Lâm Lôi nói xong liền lấy ra 4 cái ly rượu, một bình Tửu Hồng. Lan Khắc Mỗ, người cũng ngồi xuống đi, tại đây không cần phải khách khí. Đối với Lan Tắc Mỗ, Lâm Lôi hiểu rất rõ. Thân là thiếp thân thái giám của bệ hạ, thực lực Lan Tắc Mỗ rất mạnh. Mặc dù Lâm Lôi không cách nào nhìn rõ, nhưng hắn ta nhận ra Lan Tắc Mỗ này ít nhất cũng là thất cấp cường giả, thậm chí có thể đạt đến cả bát cấp cường giả. Không cần, ta không uống rượu. Lan Tắc Mỗ lắc đầu cự tuyệt nói. Làm thái giám của bệ hạ, bất kỳ một lúc nào cũng cần phải bảo trì sự tỉnh táo. Lâm Lôi, Lan Tắc Mỗ không uống rượu, không cần ép hắn ta uống. Khắc Đại Đức lắc đầu với Lâm Lôi. Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mạc đại nhân vừa rồi gặp ta, còn nói ngươi ho rất cực, để ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta hay là đừng uống rượu nữa đi. Không uống sao? Người khác không biết, chứ Lâm Lôi thì rất rõ, chính mình cho dòng huyết độc vào rượu, nếu Khắc Lại Đức không uống rượu thì làm sao để ý chúng độc được đấy. Không có việc gì, Cát Nhĩ Mạc đại nhân vì quá quan tâm đến ta nên mới nói như vậy thôi. Lâm Lôi cười rót rượu cho mọi người. Khắc Lại Đức bệ hạ, bình rượu này rất tuyệt. Mai Lệ Đạc đại nhân, nào mọi người cùng nâng ly đi. Lâm Lôi nói xong liền nâng ly lên. Khắc Lại Đức, Mai Lệ Đạc cũng nâng chén. Tiếng va chạm thanh thúy của chén pha lê vang lên. Sau đó Khắc Lại Đức, Mai Lệ Đạc, Lâm Lôi đều uống một ngụm. Lâm Lôi đột nhiên đã ho khan. Giờ vừa uống vào trong miệng thì đã ho ra ngoài. Ho rất kịch liệt, ho đến nỗi sắc mặt hắn đỏ bừng cả lên. Lâm Lôi, đã bảo ngươi đừng có uống rồi mà, ngươi lại cứ đòi uống. Khắc Lại Đức bất mãn nói, vội đi đến đỡ lấy Lâm Lôi. Không có việc gì. Lâm Lôi cười đưa tay cản Khắc Lại Đức. Đột nhiên hắn bỗng nhìn chằm chằm vào Khắc Lại Đức, trịnh trọng nói. Bệ hạ, ta có một việc rất quan trọng muốn nói với bệ hạ. Chuyện rất quan trọng sao? Khắc Lại Đức bỗng bị vẻ mặt của Lâm Lôi làm cho mê hoặc. Lâm Lôi cẩn thận ngó nghiêng quanh vài lần, đoạn khẽ nói. Bệ hạ, xin hãy chờ một lát, để ta bảo đảm người bên ngoài lui ra. Nói xong Lâm Lôi liền hướng tới cửa đi ra, trực tiếp quát hai gã hộ vệ bên ngoài sảnh. Các ngươi đều lui ra ngoài đi, không có lệnh của ta, không được phép cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Hai gã hộ vệ cung kính rời đi. Nhất thời giữa độc viện chỉ còn lại Lâm Lôi, Khắc Lại Đức, Mai Lệ Đạc cùng với Lan Tắc Mỗ. Cạch một tiếng, Lâm Lôi lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Chắc phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.